Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho được lát. Đó lại hiền hòa dễ thương ngay. Anh hello Nguyễn Thị Dung. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, mình xin thông báo các bạn xem ở bên fanpage vui lòng hạn chế thả icon, tránh gây lag cho những bạn khác có mạng yếu hoặc là máy yếu. Xin cảm ơn tình cảm của các bạn, tuy nhiên là cũng hạn chế thả icon. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi nốt phần còn lại của chuyện ma kinh dị Ma Làng An Dương, Hải Phòng. Ở tập trước chúng ta đã thấy mặc dù gọi được hồn của hai thằng bé Ân và Tuấn về nhà, tuy nhiên rằng là dường như ở đằng sau đó thì vẫn còn rất là nhiều bí ẩn. Và bí ẩn đó là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục ở tập cuối cùng này để xem ở cái hồ nước đó nó có điều gì. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối cùng của chuyện ma kinh dị Ma Làng An Dương, Hải Phòng. Tác giả Lê Hoàng. Tôi vẫn cứ ngồi đó, nhìn quanh cái đại sảnh của ông Dũng. Tôi nổi gà ốc, muốn hỏi: ông ơi, thế tại sao nó cắn thì mới bị như vậy? Tao không biết, chỉ biết ngày xưa thầy tao bảo như thế. Tôi nghe vậy thì cũng không hỏi gì nữa, mà nhìn ra cái sân rộng ở trước mặt, ngay sau đám cây chuối tiêu. Tuy nó hơi tối, tôi mới hỏi ông là sân kia để làm gì mà rộng như thế. Ông đáp: ấy là sân để tao luyện phép đấy. Ông ơi, thế học phép có khó không ông? Ông dạy cháu với. Cháu cũng muốn học đó. Mày học để làm gì? Thì để sau này cháu đánh nhau với ma, với thằng cu á. Sao lại có cái thằng cu gì? Bởi vì nó cái gì cũng giỏi hơn cháu. Thế con muốn đánh nhau với con ma chiều này không? Thôi thôi thôi, cháu sợ lắm. Nó khỏe quá, cháu không đánh lại được. Sợ thế thì học làm sao được? Bằng tuổi mày, tao đã đi theo thầy khắp nơi rồi đấy. Tôi chợt nhớ ra một điều gì, tôi mới hỏi ông: ông ơi, thế con ma chiều này chết rồi, mà sao ông còn bảo cháu đánh nhau với nó? Ai bảo với mày là nó đã chết? Thì cháu thấy ông cho nó ăn bùa rồi, nó không đứng dậy nữa. Ấy là nó bay ra khỏi thân thể của thằng cu thôi, chứ nó chưa có chết. Ông ơi, thế mà sao thằng cu sau nó lại không bị bỏng nữa hả ông? Nó là người Trần, có sợ nước phép đâu mà bị bỏng. À, thì ra nó là ma mới sợ nước phép. Mà sao lúc ấy ông không giết nó luôn? Nó nhập vào thể xác của người, không thể giết chết nó, trừ khi là giết luôn cả người mà nó mượn xác. Thế là nó còn sống hả ông? Hey, ta e rằng là như vậy đó. Ông Dũng thở dài. Thế có phải là cái đám sương mù mà lúc nãy mà ông lo lắng là nó đâu phải không ông? Ông Dũng quay qua nhìn tôi ngạc nhiên. Ê, thằng Danh này cũng hay nhỉ, làm sao mà biết ta lo lắng về cái đám sương mù đấy? Thì cháu vừa thấy ông vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau mà. À, đúng là như thế đấy.

ăn những cái đồ sống, những cái đồ tanh hôi bẩn thỉu đó. Đấy, thì cách mình phân biệt rất là đơn giản và rất là dễ thấy là như vậy. Đó, thế cho nên là các bạn thấy đó, nếu như theo cái kinh nghiệm á, mà mình chúng ta có thể nhìn nó rất là dễ. Đối với các sư đi mà đi cúng, đi chấn, đi chấn chấn đất, chấn trạch, chấn một cái gì đó, thì thường thường các sư thường là cúng bằng vàng mã, cúng bằng quần áo, tiền vàng mã, rồi bỏng, rồi gạo, rồi cháo, rồi xôi, rồi chè, cái chè lam nó đó. Rất ít khi các sư cúng bằng thịt, hiếm lắm, cũng có chứ không phải không, bởi vì trong cái lễ họ cần đó, nhưng mà rất ít. Còn các thầy pháp mà các bạn thấy, mà thầy nào mà bảo, thật ra cúng xôi gà cũng được, nhưng mà thầy nào mà bảo là đẻ một ít thịt sống, một cái miếng thịt sống đó, mà bảo là cúng bằng thịt sống đó, thì chắc chắn là thầy đó là có nuôi âm binh đó. Mà âm binh này là thầy nuôi chứ không phải cái loại âm binh thỉnh như là thầy Dũng trong câu chuyện vừa rồi. Nghe các bạn. Ok. Tiếp nữa là gì ạ? Những cái người nuôi âm binh, người ta gọi là, bây giờ mình cứ hình dung nhá, là những cái âm binh như thầy Dũng nuôi là quân chính quy. Ok. Còn những cái âm binh mà các thầy nuôi đó kia, kiểu kia kìa, thì mình cứ gọi dạng như kiểu là quân, gọi là quân gì nhỉ? Gọi là quân tự lập. Gọi thổ phỉ thì nó hơi quá, nhưng gọi là quân tự lập. Những cái thế lực này rất là khó chấn áp. Đó. Những người thầy pháp này nuôi không cẩn thận là có ngày bị lâm vật chết tươi. Và hầu như những người thầy này khi hết đời của thầy thì bắt buộc là thầy sẽ phải làm một cái gì đó. Đó là một hình thức giải binh. Có nghĩa là hết đời thầy là thầy phải làm một cái gì đấy để chặn lại, để giải binh luôn. Còn nếu không đó, là thầy sẽ bị một cái sự phản phệ lại của cái đám âm binh này đến đời sau, hậu nhân của thầy, con cháu đệ tử hay cái gì đó, thì khẳng định một điều là như vậy. Những ông thầy mà đã nuôi âm binh thì khi già là phải giải binh, thả những cái âm binh đó đi để họ không có làm ảnh hưởng. Tại vì đời mình đó thì có thể là có cái quyền uy như vậy, có thể có những cái thỏa thuận như vậy đối với âm binh thì không chế được, nhưng đến đời sau của mình thì chưa chắc họ đã làm được. Nếu nhiều nhà bố làm thầy, con chắc gì đã làm thầy, đúng không ạ? Thì không thể cứ để như vậy, nó rất là nguy hiểm. Vào trong nhà thầy, trong điện, đình điện nào mà nuôi âm binh đó, các bạn cũng có thể để ý là thấy được đó là gì. Những thầy nuôi âm binh, có âm binh ở trong nhà đó, thì cái điện thờ này, cái điện thờ, một cái ban thờ lớn, gọi là cái ban chính đó, như vậy đó. Đó thì ở góc của cái điện đó, hoặc ngay cái chân, thường thường là các thầy sẽ để ngay cái chân, cái góc của cái ban thờ đó, một cái hũ. Và nói thật là cái hũ này là cái hũ chứa cốt binh của họ. Rất nhiều âm binh, tức là âm binh hầu như là lẩn trốn ở trong đó, người ta gọi là cốt binh. Cốt binh này là cái ngọn nguồn của cái đám âm binh của thầy ở đó. Một cái hũ, và cái hũ đó rất là dễ nhận diện, bởi vì nếu như mà được, các bạn để ý, tốt nhất là đừng có mà động đến. Đừng có động đến nghe. Nhưng mà nếu mà được, các bạn nhìn thấy ở dưới cái đáy hũ đó, nó sẽ có một cái mảnh giấy, người ta gọi là cái mảnh hồng điều. Cái mảnh hồng điều này nó là một cái bùa giữ cốt binh đó, dính ở trong đó. Và ở trong đó thì chính là cái thứ sình thối mà mình đã nói đó. Cái thứ sình thối đó nó sẽ được trộn lẫn với cái gì. Thật ra cái này mình không biết, biết thì mình đã nuôi rồi. Nó trộn những cái thứ gì đó, và cốt binh của thầy ở trong đó, có nghĩa là phá được cái này thì phá được âm binh. Thì chính là sau này khi mà thầy hết cái nghiệp làm thầy, không nuôi âm binh nữa, thì thầy sẽ làm cái gì đó để giải cái cốt binh này. Đó. thì cái nguyên tắc của nuôi âm binh là như vậy. Nha. Thì về âm binh là như thế. Còn thật ra đó, có nhiều thầy, các bạn thấy rằng có nhiều thầy bảo là ô tao đi bắt âm binh, tao đến các nghĩa trang, tao đi ngoài đường tao thấy vong quỷ, vong ma, tao bắt nó về làm lính cho tao. Không, không phải đâu các bạn. Âm binh mà dễ bắt như vậy đó thì có mà thầy nào cũng có âm binh, thầy nào cũng mạnh như là Diệp Thiếu Dương mẹ, rồi có một đàn quỷ phó, rồi không phải. Âm binh không có dễ bắt như vậy. Âm binh rất khó bắt. Đó, âm binh rất khó bắt. Thỉnh lên, ví dụ như những thầy chính pháp thỉnh lên thì có thể là tùy từng pháp lực của từng thầy, tùy từng dòng pháp, tùy từng hướng tu, tùy từng cái phúc đức của môn phái của thầy thì thỉnh được nhiều được ít. Còn khẳng định một điều đó là các thầy mà tự bắt tự nuôi âm binh đó thì không hề dễ bắt. Mà những thầy nào mà nuôi được nhiều là những thầy rất là khiếp. Những thầy rất là khiếp. Còn thường thường chỉ nuôi được vừa vừa thôi. Mình cũng không biết là tính bằng cái đơn vị gì. Thế nhưng mà có những người đó thì họ có đến 6 cái cốt, cái hũ cốt binh đấy. Mà mình đã từng được thấy có một ông ấy có 3 cái hũ cốt. Tận mắt mình thấy một ông có 3 hũ cốt, 3 cái hũ cốt binh vậy. Thì ông cụ nhà mình bảo là mày tránh xa thôi. Hôm đó là ông cụ chỉ cho thấy thôi. Đó. Ông cụ chỉ cho thấy thôi, xong rồi mày tránh xa ra, đừng có mà lại gần, đừng có mà lanh quanh. 3 cái hũ cốt binh đã là ghê lắm rồi. Mấy cái ông mo của tộc ở trên mình đó thì ông nào bèo bèo cũng phải có 2 hũ, 2 cái hũ cốt binh như vậy. Một cái hũ cốt binh chứa ma só và mấy cái con đại khái là mấy cái con ma bình thường, ông gọi là mấy cái con người hầu, người hạ, kẻ hạ lo cái việc phần âm cho thầy. Còn một hũ là lo binh chiến. Bét bét mấy cái ông mo ở trên tộc bét bét là phải có 2 hũ. Đó. Còn cao tay hơn thì 3, 4, 5 hũ. Và ông cụ nói là có những thầy là có đến 6 cái hũ cốt binh như vậy. 6 hũ thì chắc là gớm lắm rồi. Thì là như vậy. Hầu như nghiêm túc một điều đó, hầu như các ông mo dân tộc đều nuôi âm binh. Đó. Chỉ có điều là nuôi theo cái cách như thế nào và bị ảnh hưởng đến mức độ nào, tà rồi nhưng mà tà đến mức độ nào thôi. Chứ còn các mo thì không ai là không nuôi cả. Bởi vì người ta thờ mo đó không như là tu đạo, không như là tu Phật. Những ông mo thờ cúng là gì? Là thờ ma các bạn. Đó. Những ông mo tu luyện, cái hướng tu luyện của những ông mo của người đồng bào đó, nói thẳng ra là thờ ma. Mà thờ ma là gì? Là lên trên rừng trên rú thỉnh những cái thế lực tâm linh, những cái thế lực huyền bí ở trên rừng trên rú về. Mà không phải chỉ đơn giản là thần núi thần sông đâu các bạn. Thần núi thần sông khắc có đình có miếu. Dân tộc họ cũng có miếu mà các bạn, họ cũng có miếu. Đó, họ cũng có đình có miếu của dân tộc mà. Thầy thờ thần núi thần sông ở đó rồi cũng không thể nào thỉnh về nhà thờ được cả. Không? Thần núi thần sông thì thỉnh ở đình ở miếu rồi cũng hơi đâu mà họ phải về nhà làm gì cho khổ chứ. Thì lúc đó chỉ có là thờ ma thôi. Thỉnh có, người ta gọi là theo cái cách gọi của người dân tộc đó là con ma, ma rừng ma rú. Thỉnh con ma rừng ma rú về mà thờ. Gọi là thờ trong lịch sử, còn nếu không gọi là luyện. Đó. Luyện con ma rừng ma rú. Thế thì thầy nào của gọi là những ông mo đó thì đều là có âm binh cả. Còn âm binh đến mức độ nào như thế nào thì nó cũng tùy từng người. Và cái này nó thật là mình cũng không tiện nói rõ. Và các bạn cũng tốt nhất là cũng chỉ biết như vậy thôi, cũng chẳng cần tìm hiểu làm cái gì cả, mệt người. Khê, nó cũng không có cái gì tốt đẹp cả để mà tìm hiểu cả cái hướng của họ, họ làm. Và nếu như mà họ đẹp đạo tốt đời thì họ sẽ giúp người. Còn ví dụ ai phạm vào họ thì có khi là họ còn vật chết. Okay, mình chỉ biết là như vậy là được rồi. Nó cũng ok. Thì ok, đó là những cái chia sẻ, chia sẻ. Lúc nãy tao đã chửi một thằng rồi, bây giờ không lẽ tao lại chửi cái thằng nợ đời này. những cái chia sẻ của mình sau cái trình livestream như vậy, mong rằng là các bạn sẽ có thêm một số cái kiến thức về tâm linh. Cái nào mà các bạn nghe cảm thấy đúng, hợp lý thì các bạn nghe, cái nào mà các bạn cảm thấy nó xào lờ thì bỏ qua cũng được. Bởi vì mỗi một người có một cái quan điểm về tâm linh khác nhau, mỗi một cái pháp môn tu luyện lại có một cái quan điểm về tâm linh khác nhau, đạo Phật sẽ có cái hướng nhìn về tâm linh khác đó, đạo giáo thờ Tam Thanh sẽ lại có hướng nhìn về tâm linh khác, đạo mẫu của Việt Nam cũng lại có hướng nhìn về tâm linh khác, còn mo đạo như bên bọn mình gọi là phù thủy đạo thì lại có cái cách nhìn về tâm linh khác. Vì vậy nên là các bạn nghe cảm thấy cái nào hợp thì mình nghe, không thì coi như là chúng ta xào lờ cho nó vui. Ok, quan trọng là vui. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, còn có rất nhiều bạn góp ý vào cái bộ Trùng Lửa. Cái bộ Trùng Lửa là một cuốn sách được xuất bản, thì cũng xin phép các bạn là mình cũng phải nghiên cứu kỹ về cái vấn đề tác quyền của bộ Trùng Lửa. Nếu như mình đọc thì mình sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ về cái tác quyền của nó. Tại vì tất cả những cái cuốn sách được xuất bản thì đều được bảo hộ bản quyền của nhà xuất bản. Thế nên là muốn đọc thì cũng phải xem xét thật kỹ, chứ nếu không là họ đập chết luôn đó. Họ đập chết, đập học mắm mồm luôn đó. Thì mình cũng biết là có nhiều bạn review lại cái bộ Trùng Lửa là hay. Tuy nhiên thì muốn đọc thì cũng phải xem. Thật ra mình cũng đang có mấy cái cuốn sách rất là ok đó. Ví dụ như cái bộ Những Miền Kinh Dị cũng rất là hay. Nhưng mà để mà đọc nó thì cũng phải xem xét thật kỹ, thì các bạn từ từ đã nghe. Bạn nào mà biết được cái tác quyền về những cái bộ đó thì các bạn có thể tư vấn cho mình. Cũng phải hết sức cẩn thận. Tự đọc những cái đó in thành sách nguy hiểm lắm, không phải là có chuyện chơi. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.